Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đây là duy nhất biện pháp, Mạnh Tướng Quân xin theo ta tới, kia Mạnh Tướng Quân vừa nghe. Nhanh chóng theo đi lên, Lâm Vân Tịch không có để ý cùng lại đây Vũ Văn Kình Vũ. Cũng mặc kệ hắn, trực tiếp hướng hậu viện đi đến, tế thế đường hậu viện là chuyên môn dùng để cấp. Người bệnh trụ, Vũ Văn Kình Vũ nhìn chăm chú vào nàng kia dần dần đi xa bóng dáng. Sâu không lường được ánh mắt phiếm không chút nào che giấu tìm tòi nghiên cứu, một trận xe lăn lăn. Lộn thanh âm truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người hắc y nhân nam tử đẩy một người bạch y nam tử tiến vào, nam tử ngồi ở trên xe lăn. Một thân khí chất vẫn như cũ khí thế bàng bạc, một thân màu trắng hoa bào. Bên hông hệ một cây kim sắc long văn đai lưng, một đầu đen nhánh rậm rạp mặc phát tùy ý phiêu ở sau đầu. Kia đen đặc mi hạ, có một đôi thâm trầm cơ trí đôi mắt, cho người ta một loại thản nhiên tự nhiên, ôn nhuận như ngọc tuấn giật nam tử lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn. Hình thành một mảnh tự mình thế giới, tựa hồ chung quanh hết thảy đều lấy hắn không quan hệ, Khương Thúc cười đón đi lên. Nhị vị, bốc thuốc vẫn là. Đám người, phía sau hắc y nam tử lạnh lùng thốt, Khương Thúc vừa nghe. Tươi cười hơi cương, chậm rãi lui qua một bên, hôm nay tới tế thế đường người đều là khí chất bất phàm người. Hắn duyệt nhân vô số, không thể trêu vào, hắn trốn đến khởi, Vũ Văn Kình Vũ trầm mặc ánh mắt nhìn về phía trên xe lăn nam tử, hắn là Nam Yển. Đại lục quân thượng, Hách Liên Thiệu quân, hắn đi qua đi chào hỏi. Đã lâu ngữ khí vang lên, Nam Yển quân thượng, đã lâu không thấy ân. Hách Liên Thiệu quân gật gật đầu, liền đã không có bên dưới, thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút, Vũ Văn Kình Vũ gặp qua. Hắn nhiều lần, biết được hắn tính tình, cũng không nguyện cùng người nhiều nói chuyện với nhau. Đánh xong tiếp đón về sau, Vũ Văn Kình Vũ thối lui đến một bên, Vũ Văn Kình Vũ ánh mắt. Hơi hơi liếc mắt một cái Hách Liên Thiệu quân hai chân. Này hai cái đùi, đã phế đi rất nhiều năm, không nghĩ tới hắn còn chưa chết tâm, hắn suy đoán. Hách Liên Thiệu quân cũng là lại đây tìm Nguyệt Thần Y xem chân, hậu viện. Một gian sạch sẽ trong phòng, thường thường truyền đến thống khổ thanh âm, Lâm Vân Tịch cẩn thận kiểm. Tra xong Mạnh phu nhân thân thể sau. Thần sắc hơi hơi ngưng trọng, Lâm Vân Tịch làm Mạnh tướng quân thay đổi nàng tiêu quá độc quần. Áo, nàng nhìn về phía Mạnh tướng quân, biểu tình nghiêm cẩn mà nói. Mạnh tướng quân, muốn cứu phu nhân của ngươi, cần thiết mổ bụng lấy con, ngươi hay không nguyện ý. Cái gì, Mạnh tướng quân không thể tưởng tượng nhìn Lâm Vân Tịch, cầm thay thế quần áo tay nháy mắt run lên, như thế nào có thể như thế tàn nhẫn. Lâm Vân Tịch híp mắt mát, lạnh lùng thốt, đây là duy nhất có thể cứu các nàng mẫu tử biện pháp. Ta vừa rồi nhìn, hai tử đầu triều thượng, phu nhân của ngươi rất nguy hiểm, ngươi cần thiết nhanh lên làm quyết định tàn nhẫn, lại cũng có thể cứu mạng, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Mạnh tướng quân vẻ mặt cầu xin nhìn Lâm Vân Tịch hắn như thế nào có thể nhìn ái thê bị phá bụng? Kia đối với hắn tới nói. Quá tàn nhẫn, người có thể nhìn lấy từ toàn bộ quá trình, Lâm Vân Tịch ánh mắt đã nói cho hắn. Đây là duy nhất biện pháp, kỳ thật như vậy, giải phẫu ở hiện đại cũng là có nguy hiểm, ở chỗ này liền. Càng không cần phải nói, bất quá nàng có cầm máu cứu mạng huyền thiên băng phách thần châm. Còn là phi thường có nắm chắc hảo. Mạnh tướng quân thật mạnh gật gật đầu, một đôi mãn hàm đau lòng mắt đen. Nhìn chăm chú trên giường sắp mất đi ý thức thê tử cùng với nhìn thê nhi chết. Không bằng đánh cuộc một lần, sư huynh. Vì thuốc tê, Lâm Vân Tịch nhìn trên giường dần dần mất đi ý thức nữ tử. Bước nhanh đi qua đi, hảo. Kỳ thật, Diệp Tấn Hoàn nghe xong trong lòng cũng run nhẹ nhẹ. Chiêu này thật sự được không? Hắn biết Nguyệt Nhi giải độc cứu mạng lành nghề. Không có nghe nói đỡ đẻ cũng lành nghề nha. Ở huyền thiên đại lục, nàng thanh danh thực vang dội, đặc biệt là liền sắp chết người lành nghề, bất quá hắn vẫn là dựa theo nàng phân phó làm tốt hết. Thầy, uy thuốc tê về sau, Trên giường thai phụ đã mất đi ý thức, Lâm Vân Tịch nhìn thấy gây tê dược nổi lên tác dụng, nàng lấy ra huyền thiên băng phách thần châm, phong bế thai phụ trên người mấy chỗ huyết mạch, nơi này gây tê dược không thể duy trì lâu lắm, Lâm Vân Tịch động tác mau càng thêm mau, đau, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Nhanh chóng đem chuẩn bị tốt mỏng như cánh ve màu bạc tiểu đao đưa qua đi, mạnh tướng quân vừa thấy. Tâm hung hăng vừa kéo, không đành lòng xem đi xuống. Nhưng lần đầu tiên thấy có người dùng như vậy phương pháp lấy tử. Hơn nữa vẫn là chính mình hài tử. Hắn biến căng ra đầu đi xuống xem, mỏng như cánh ve bạc đao theo thai phụ cái bụng hoa khai một cái. Khẩu tử, nhưng miệng vết thương thượng lại chỉ có rất ít vết máu chảy ra, đây là huyền thiên băng phách thần. Châm tác dụng, cầm máu hiệu quả có thể nói thần kỳ, từ cái bụng đến mỡ đến tử cung. Lâm Vân Tịch thật cẩn thận hoa khai, hết thảy tinh chuẩn lại mau đến làm người hoa cả mắt mà nàng kia vẻ mặt chuyên chú biểu tình. Giờ phút này là nhất có mị lực chỉ chốc lát. Một cái cả người mang theo một tầng màu trắng dịch nhầy tiểu gia hỏa bị Lâm Vân Tịch ôm ra tới, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng ở hai tử mông nhỏ thượng chụp một chút. Một tiếng to lớn vang dội khóc ra truyền khắp bốn phía, sinh. Sinh, ngồi ở tiền viện mạnh tướng quân mẫu thân kích động đến lưu nước mắt mà mọi người cũng chung. Cũng xuất hiện không giống nhau cảm xúc, đặc biệt là Hách Liên Thiệu Quân. Ôn nhuận đôi mắt hơi hơi nheo lại, ở phòng sinh mạnh tướng quân cũng nhịn không được lưu lại nước. Mắt tới, nháy mắt cảm nhận được thê tử không dễ, trong lòng nghĩ về sau đối thê tử muốn càng thêm săn. Sóc mới được Lâm Vân Tịch cẩn thận đem nhau thai lấy ra cắt đoạn cuống rốn. Sư huynh, trước đem hài tử bao hảo, đừng làm nàng bị cảm lạnh, hảo, Diệp Tấn Hoàn ôm lại đây vừa thấy, chúc mừng mạnh tướng quân. Mừng đến quý tử, cảm ơn. Mạnh tướng quân hồng mắt, Lâm Vân Tịch không có thời gian nghe bọn hắn nói cái gì. Nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trắng tinh mềm mại cây dâu ra sợi dây nhỏ nhanh chóng khâu lại miệng vết thương, tang ra. Thụ sợi không dễ bẻ gãy. Dược tính hòa bình, thanh nhiệt giải độc, có xúc tiến miệng vết thương khép lại trị liệu tác dụng. Đây là Lâm Vân Tịch đi vào nơi này duy nhất tìm được có thể khâu lại miệng vết thương tuyến. Ở dùng nàng đặc chế thuốc khử trùng phao quá, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, làm tốt hết thảy. Lâm Vân Tịch dùng tiêu quá độc vải bông, lau cầm máu dược, triền ở mạnh phu nhân miệng vết thương thượng, mạnh phu nhân dần dần đau ngâm lên, cây tê dược một quá. Đau đớn là cần thiết, Lâm Vân Tịch lấy ra một viên ngăn đau đan dược cho nàng ăn xong. Đây là dùng thất giai huyết linh chi hơn nữa các loại dược liệu luyện chế ngăn đau đan dược. Có thể cho người bệnh giảm bớt thống khổ, đồng thời cũng có thể khởi đến chấn định tác dụng, phu nhân. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Kia mạnh phu nhân hơi hơi gật gật đầu, Lâm Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi huyền thiên băng phách thần châm, mạnh tướng quân vừa thấy. Ánh mắt lóe lóe, xin hỏi cô nương chính là huyền thiên đại lục nguyệt thần y. Mạnh tướng quân cũng là vào nam ra bắc người, nguyệt thần y đại danh, hắn là nghe nói qua, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Không nói gì, lúc này, Diệp Tấn Hoàn ôm bao tốt hài tử đi tới, kích động mà nói. Lão mạnh nha, hôm nay là ngươi may mắn, ta sư muội nếu là không tới, ta cũng không có biện pháp. Hiện tại hảo, mẫu tử bình an, lão mạnh ngươi cũng có hậu, vẫn là một cái mang bà, tiểu tử ngươi, phúc khí hảo đến không lời gì để nói. Hết chương.